Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quy Lan cùng Cố Triều Giao tình yêu ở trường học làm sáng tỏ. Ở Cố Tăng nơi này còn không có làm sáng tỏ. Cố Tăng công tác vội, bớt thời giờ chú ý kinh đại diễn đàn liền phát hiện cái thứ nhất tin nóng dán. Thấy thiệp bên trong Lục Quy Lan cùng Cố Triều Giao ôm nhau. Một khuôn mặt nháy mắt tức giận đến phát xanh. Hắn hiện tại là thật sự hối hận. Muốn Lục Quy Lan trở về làm cái gì? Hảo hảo nữ nhi đều bị nàng mang lên lối rẽ. Cố Tăng hít sâu một hơi. Tìm người đem kinh đại thiệp triệt. Gần nhất Cố Thị Tập đoàn cùng Tiết Thị Tập đoàn hợp tác càng ngày càng nhiều. Thế tất muốn triển khai liên hôn. Tiết Mạn Mạn tính cách khiêu thoát không thích hợp làm Cố gia con dâu. Hắn ở trong lòng đã quyết định hảo. Cố Triều Giao tương lai cần thiết gả cho Tiết Định Tần. Tiết gia sẽ không muốn một cái có vết nhơ con dâu. Hắn tuyệt đối không thể làm Lục Quy Lan liên lụy Cố Triều Giao. Thiệp triệt sau, Cố Tăng làm người còn thời khắc chú ý diễn đàn. Một khi có ngôn luận cùng Cố Triều Giao có quan hệ, đối nàng hình tượng có ngại, lập tức đen thiệp, sự tình giao cho thủ hạ người lúc sau. Cố Tăng không có lại chú ý kinh đại diễn đàn. Ngược lại cùng lão hữu Tiết Nghĩa khởi xướng WeChat. Cố Tăng, lão Tiết, ta gần nhất cảm khái rất nhiều. Triều Giao càng lúc càng lớn. Về nhà thời gian càng ngày càng ít. Nàng như vậy đơn thuần thiện lương. Ta luôn là lo lắng nàng ở bên ngoài sẽ chịu khi dễ. Vẫn là nhà ngươi Định Tần hảo. Tính cách nghiêm túc nghiêm túc. Bất luận làm người vẫn là làm việc đều thực đáng tin cậy. Căn bản không cần người quản. Ta thật là quá hâm mộ ngươi. Tiết Nghĩa vừa thấy Cố Tăng tin tức nháy mắt minh bạch. Cố Triều Giao vốn dĩ hẳn là cùng Tiết Mạn Mạn đối tiêu. Cố Tăng lại cố ý nhắc tới Tiết Định Tần. Đây là cảm thấy hai đứa nhỏ xứng đôi. Muốn tác hợp ý tứ. Tiết Nghĩa đối thương nghiệp liên hôn không ý kiến. Hắn cùng Tiết Định Tần mẫu thân chính là thương nghiệp liên hôn. Nhưng cảm tình đến nay cũng không tệ lắm. Hắn là cái khai sáng phụ thân. Nếu Tiết Định Tần đối Cố Triều Giao có ý tưởng, hắn mới có thể đồng ý cùng Cố gia liên hôn. Tiết Nghĩa theo Cố Tăng nói hồi phục. Cuối cùng nói chính mình sẽ làm Tiết Định Tần nhiều hơn quan tâm Cố Triều Giao. Cố Tăng vừa lòng kết thúc đối thoại. Bên kia, Tiết Nghĩa đem Tiết Định Tần gọi vào thư phòng. Thử một chút thái độ của hắn. Người Cố thúc thúc cảm thấy Triều Giao chính mình ở tại bên ngoài không an toàn. Muốn cho ngươi nhiều chiếu Cố Triều Giao một ít. Ngươi thấy thế nào? Tiết Định Tần nghiêm túc trên mặt hiện lên một tia không dễ phát hiện ý mừng. Ba, Cố Thúc thực sự có cái kia ý tứ. Tiết Nghĩa vừa thấy Tiết Định Tần biểu hiện liền biết hắn thực thích Cố Triều Giao. Nhưng hắn lại không thế nào muốn cái đơn thuần con dâu. Như vậy nhị tức đối Tiết Định Tần tương lai sự nghiệp không có chút nào trợ giúp. Thậm chí khả năng liên lụy Tiết Định Tần. Tiết Nghĩa thở dài, nói, kỳ thật ta cảm thấy Quy Lan không tồi. Tiết Định Tần trên mặt một chút ý cười cứng đờ. Ba người như thế nào sẽ đột nhiên nhắc tới Lục Quy Lan? Tiết Nghĩa ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái. Người nói đi, hắn chỉ là đơn thuần mà thưởng thức Lục Quy Lan. Nhưng xem Tiết Định Tần thái độ, nơi này còn có chuyện khác. Tiết Định Tần nhíu mày. Tuy rằng Lục Quy Lan là Cố Thúc thân sinh nữ nhi. Nhưng Cố Thúc cũng không thích nàng. Không nghĩ nhận hồi nàng. Ta cũng đối nàng không cảm giác. Ngươi ngàn vạn không cần loạn điểm uyên ương phổ. Tiết Nghĩa che giấu trụ đáy lòng khiếp sợ. Nói, dù sao cũng là thân sinh. Hiện tại không nhận. Chẳng lẽ vĩnh viễn đều không nhận sao? Ta xem thấy Cố Thúc chính là cái kia ý tứ. Lục Quy Lan về Cố gia đều gần một năm. Họ còn không có sửa trở về. Hộ khẩu cũng không rời. Sao có thể hồi đi Cố gia? Huyết thống không tính cái gì. Dưỡng ân lớn hơn sinh ân. Triều Giao bị giáo dưỡng thực hảo. Tiết Định Tần có chút nóng nảy. Thập phần lo lắng Tiết Nghĩa một hai phải làm Lục Quy Lan tới liên hôn. Tuy rằng Lục Quy Lan lớn lên thực mỹ. Nhưng tính cách quá mức thâm trầm. Không phải hắn có thể đem khống trụ. Tiết Định Tần chỉ có thể đem nàng trở thành đối thủ cảnh giác. Vô pháp tưởng tượng cùng nàng trở thành phu thê là cái gì cảm giác. Đại khái là mỗi ngày ngủ đều lo lắng Lục Quy Lan sẽ đột nhiên cho hắn một đao cảm giác. Tiết Nghĩa cười nói, ba khi nào bức quá ngươi, ngươi thích ai liền cùng ai kết hôn, không nghĩ liên hôn cũng không quan hệ. Ta xem Triều Giao cùng Quy Lan quan hệ thực hảo, ngươi muốn thảo Triều Giao vui vẻ ôm được mỹ nhân về, chỉ sợ không thể thiếu tiếp xúc Quy Lan. Tiết Định Tần mím môi, Lục Quy Lan xác thật trướng mắt vướng bận, có cái gì phương pháp có thể làm nàng rời xa Triều Giao thì tốt rồi. Cố Triều Giao mới lên năm nhất, liên hôn ít nhất phải đợi nàng đại bốn tốt nghiệp. Trong khoảng thời gian này chính là Tiết Định Tần tới theo đuổi nàng tốt nhất thời gian. Tiết Định Tần hành động nhanh chóng, ngày hôm sau trực tiếp đi kinh đại tìm Cố Triều Giao. Khoảng cách Cố Triều Giao WeChat kéo đen hắn đã qua hơn nửa năm. Tiết Định Tần không cảm thấy Cố Triều Giao tính tình lớn như vậy. Hắn đã quên Cố Triều Giao lúc trước vì cái gì muốn kéo hắc hắn. Nhưng thời gian dài như vậy qua đi, Cố Triều Giao có giận đến mấy hiện tại cũng nên tiêu tan. Tiết Định Tần đứng ở Cố Triều Giao đi học khu dạy học bên ngoài. Thân hình cao lớn, dung mạo tuấn mỹ, chuông tan học vang sau. Chạy ra các nữ sinh thấy hắn đều không khỏi thả chậm bước chân muốn nhiều xem hai mắt. Cố Triều Giao ra tới thời điểm khu dạy học đã không có gì người. Nàng biên xuống bậc thang biên cầm di động cúi đầu đánh chữ. Tiết Định Tần chủ động đi qua đi. Giơ tay nắm lấy cổ tay của nàng. Xuống thang lầu thời điểm chơi di động. Không sợ té ngã. Thanh âm nghiêm túc đứng đắn. Làm người nghe tới giống như là răn dạy. Cố Triều Giao ngẩng đầu thấy Tiết Định Tần, nhíu nhíu mày, nhìn về phía Tiết Định Tần bắt lấy chính mình thủ đoạn tay. Tiết Định Tần buông ra, ta chỉ là muốn đỡ ngươi một chút, không biết vì cái gì. Đối mặt vừa rồi Cố Triều Giao ánh mắt, hắn thế nhưng có một loại khí nhược cảm giác. Cố Triều Giao ánh mắt không nên là sạch sẽ thuần khiết sao? Khi nào trở nên như vậy sắc bén? Tiết Định Tần biết Cố Triều Giao thay đổi khẳng định cùng Lục Quy Lan thoát không được quan hệ. Trong lòng đối Lục Quy Lan cảm giác càng ngày càng không tốt. Hảo hảo đơn thuần tiểu công chúa làm nàng mang thành như vậy. Thật là không biết cái gọi là. Tiết Định Tần càng nghĩ càng là tức giận. Hắn từ nhỏ nhìn Cố Triều Giao lớn lên. Vẫn luôn đều thực thích nàng tính cách. Sớm liền cảm thấy chính mình tương lai nhất định phải cưới một cái cùng Cố Triều Giao giống nhau đơn thuần đáng yêu thê tử. Sau lại càng là ở trong lòng trực tiếp đem thê tử người được chọn định thành Cố Triều Giao. Hắn mỗi ngày đều ảo tưởng hai người kết hôn sau chính mình như thế nào đem Cố Triều Giao sủng càng thêm ngây thơ đáng yêu không biết thế sự. Nhưng lúc này mới bao lâu thời gian, Lục Quy Lan liền đánh nát hắn mộng. Một tờ giấy trắng nếu lây dính màu đen. Cơ bản không có khả năng lại khôi phục nguyên trạng. Cố Triều Giao của hắn đã bị Lục Quy Lan ô nhiễm. Rốt cuộc biến không trở về thuần trắng cái kia nàng. Tiết Định Tần tới khi lửa nóng trái tim lạnh xuống dưới. Định Tần ca, người như thế nào đột nhiên tới? Cố Triều Giao siêu tầm giả Lục Quy Lan thân ảnh. Không chút để ý hỏi. Thấy nơi xa đi tới thân ảnh. Đôi mắt tức khắc sáng ngời. Tiết Định Tần theo nàng tầm mắt cũng thấy Lục Quy Lan. Tay nhịn không được nắm chặt. Ngươi thật lâu không về nhà. Cố thúc lo lắng ngươi. Để cho ta tới nhìn xem. Cố Triều Giao kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Đại ca ta thường xuyên tới thăm ta. Ba ta vì cái gì tìm ngươi à? Tiết Định Tần nói. Cố thúc chỉ là gặp mặt thời điểm thuận miệng nhắc tới. Ta nói thật. Cố Triều Giao tâm tư đều ở Lục Quy Lan trên người. Không giác ra Tiết Định Tần ngữ khí bằng phẳng đã có chút khiếp người. Chờ Lục Quy Lan đến gần sau lập tức giơ lên tay bãi bãi. Cao hứng mà kêu nàng. Quy Lan, thích một người chính là mỗi lần nhìn thấy nàng đều sẽ thật cao hứng thật cao hứng. Lục Quy Lan đi mau vài bước. Đến trước mặt Cố Triều Giao giữ chặt tay nàng. Sau đó mới nhìn về phía một bên Tiết Định Tần. Định Tần ca, sao ngươi lại tới đây? Tiết Định Tần thấp giọng nói, hồi lâu không gặp, vừa vặn có việc đi ngang qua, nghĩ thỉnh các ngươi ăn bữa cơm chưa? Cách chương.